Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567. Thay nhau an bài, chạy mất khỉ đầu chó kia là tốt số. Dẫn đầu tiến vào ruộng, bên trong khỉ đầu chó bị đà điểu nhóm chặn lại. Một đám đà điểu dùng đầu đẩy ra tùm hoa màu đi đến chạy. Phát hiện một cái khỉ đầu chó liền đi lên nhấn lộn một cái. Khỉ đầu chó đàn tại ruộng bên trong chạy trốn tứ phía. Tiếng kêu thảm kia, Dương Thúc Bảo nghe đều đau lòng. Rất hiển nhiên khỉ đầu chó không đối phó được đà điểu. Thế là hắn suy nghĩ một cái, trực tiếp đi tìm voi. Bắp ngô cái, bắp ngô bồng tử, khoai lang, khoai tây, cao lương các loại đồng dạng tại voi thực đơn thượng. Lúc này đàn voi sinh sôi quý đã kết thúc. Voi cái nhóm đem voi đực cho đuổi đi. Song phương đều chiếm một mảnh rừng quả. Bình thường tận lực không chạm mặt. Ngược lại là nước giếng không phạm nước sông. Voi đực nhóm liên minh rất lỏng lẻo. Bọn chúng cũng không có hình thành voi cái cùng tiểu voi nhóm như thế tiêu chuẩn đàn voi. Liền cùng một đám tên du thủ du thực, ngẫu nhiên cùng tiến tới chơi đùa. Chơi chán liền sẽ chính mình đi tìm quả ăn. Dương Thúc Bảo xem xét tụ tập voi đực đàn quá tốn sức, liền đi tìm voi cái đàn. Hắn một cái chạy lấy đà phóng tới voi cái đầu đàn, nghĩ xoay người ngồi vào trên cổ của nó. Kết quả này voi kích thước đại, với lại vừa hướng trên thân phun nước bùn. Lão Dương khởi nhảy sau đưa tay đi bắt vai của nó muốn mượn lực vượt lên đi. Thế nhưng là da của nó biến bóng loáng không cách nào mượn lực. Lão Dương trong tay trượt đi không thể vượt lên đi. Ngược lại là đâm vào trên người nó. Làm rất thảm. Voi cái đầu đàn cúi đầu xuống hồ nghi nhìn xem hắn. Làm cái gì đâu? Khỉ đột lưng bạc chính mang theo khỉ nhỏ đi ra tản bộ. Thấy cảnh này liền chống quả đấm chạy tới muốn nhìn một chút Dương Thúc Bảo có cần hay không chờ. Giúp! Dương Thúc Bảo lúng túng đứng lên. Khỉ đột lưng bạc coi là voi cái đầu đàn muốn công kích hắn. Rất trung thành dũng mãnh ngăn tại hắn trước mặt, dùng nắm đấm gõ lồng ngực xông voi cái đầu đàn. Phát ra tiếng gầm gừ. Không có việc gì, không có việc gì. Lão Dương đi lên đẩy ra nó. Không có khả năng chọc giận voi. Nếu không nó một móng đi lên dễ dàng ủ thành thảm án. Khỉ đột lưng bạc trí thông minh khá cao. Nó bị đẩy ra sau cho Dương Thúc Bảo một cái quan tâm ánh mắt. Cẩn thận một chút, giới đàn bà cũng không giống như người tốt a. Dương Thúc Bảo chú ý tới ánh mắt của nó sau suy nghĩ một cái. Sau đó lôi kéo nó đứng ở voi cái đầu đàn chân trước khía cạnh. Khỉ đột lưng bạc không rõ ràng cho lắm. Đến theo thói quen ngồi xuống. Lão Dương một cái chạy lấy đà dẫm lên khỉ đột lưng bạc bả vai, thả người nhảy lên. Tiêu sái tự nhiên nhảy lên voi cái đầu đàn trên lưng. Hai chân một chương ngồi xuống, khỉ đột lưng bạc rất sợ đau, bị đạp về sau liền nhe răng nhếch miệng. Nó ngẩng đầu lên nhìn một chút ngồi tại chỗ cao sông, nó cười Dương Thúc Bảo. Lắc đầu đi, giới các lão gia cũng không phải người tốt a. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ voi cái đầu đàn chán ra hiệu nó đi lên phía trước. Voi cái đầu đàn rất nhanh minh bạch hắn ý tứ. Lắc lắc cái mũi nện bước hữu lực bước chân đi hướng ruộng. Trông thấy bộ lạc nữ hoàng xuất động, cái khác ngay tại hái quả ăn voi tiểu voi lập tức theo sau. Thảo nguyên mặt đất rất nhỏ đung đưa, đặc biệt là làm đàn voi thống nhất bước chân thời điểm. Hoa cỏ tức thì bị rung động đung đưa trái phải, đà điểu đàn ngay lập tức liền phát hiện đến gần đàn voi. Bọn chúng nhao nhao chạy ra. Vừa muốn đùa nghịch gấu bán hung ác, kết quả thấy rõ voi nhóm dáng vẻ sau trung thực, chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ ngẩn người. Tại Dương Thúc Bảo chỉ thị hạ, đàn voi tiến vào ruộng bên trong, đà điểu nhóm nôn nóng kêu lên. Cuối cùng có một cái đà điểu lấy dũng khí đi lên đối voi cái đầu đàn cạc cạc gọi. Voi cái đầu đàn tính tình rất tốt, nó ôn nhu liếc nhìn này đà điểu. Mũi dài vung lên quét đi lên, ồn ào. Kia đà điểu vỗ cánh thực hiện bọn chúng tộc loại một cái nguyện vọng. Bay lên, chính là lúc rơi xuống đất đợi rất thảm. Đà điểu té trên đồng cỏ liên tục chuyển tầm vài vòng. Cuối cùng không có đứng lên, quẳng choáng váng. Cái khác đà điểu thành thành thật thật nhìn xem đàn voi bắt đầu trà đạp ruộng. Dương Thúc Bảo xiên chân ngồi tại voi trên cổ tuần sát mảnh đất này. Càng đi giải đất trung tâm đi hư thối tình huống càng nghiêm trọng hơn. Phía ngoài hoa màu đều là dùng tự nhiên chóc ra lương thực hạt giống nuôi đi ra hai gốc giả. Cho nên không có hư thối tình huống, nhưng bên trong không đồng dạng. Thật muốn thu thập mảnh này lương thực rất không dễ dàng. Hư thối hoa màu dây leo giống cái cùng mới mọc ra hoa màu giống hỗn hợp cùng một chỗ. Bất kỳ cái gì máy móc đều vô dụng, trừ phi tới là người máy. Hắn nghĩ thúc đẩy voi ăn hết khô héo dây leo giống cái các loại. Có thể voi không ngốc, bọn chúng có thủy nộn quả, có bích thúy trồng cỏ có thể ăn. Làm sao lại đến ăn này một ít rác rưởi? Dương Thúc Bảo xua đuổi đàn voi đại khái dạo qua một vòng. Trong lúc đó đứt quãng tìm được mấy cái tán loạn tại bắp ngô cùng đất cao lương bên trong khỉ đầu. Chó, hắn dùng tinh linh ngữ chào hỏi khỉ đầu cho nhóm, để bọn chúng đi theo voi nhóm sau lưng, dẫn chúng nó rời đi mảnh này ruộng. Dạng này tựa như là bộ binh đi theo xe tăng đằng sau tiến hành đột kích. Khỉ đầu chó nhóm rụt cổ lại kẹp lấy hoa cúc theo ở phía sau. Lại còn rất có đội hình. Đàn voi quấn sau khi rời khỏi đây. Đà điểu đàn trông thấy bọn chúng thân ảnh sau lại ngây ngốc chạy tới. Từng cái đứng tại cách đó không xa nghển cổ nhìn chằm chằm voi nhóm xem. Bọn chúng không dám tới gần. Nhưng cũng không nhận sợ, tối thiểu dám dùng ánh mắt đến chừng lớn voi, này đã rất dũng cảm, sợ như khỉ đầu chó đàn, bây giờ cũng không dám mắt nhìn thẳng đà điểu đàn. Gặp này Dương Thúc Bảo vỗ vỗ voi cái đầu đàn chán mạnh mẽ chỉ hướng đà điểu nhóm. Công kích, voi cái đầu đàn cấp tốc hiểu được hắn ý tứ, co cẳng hướng về phía đà điểu chạy tới. Đà điểu đàn bên trong lập tức mở nồi sôi, nhìn xem voi khí thế hùng hổ xông chính mình chạy tới. Đà điểu nhóm dọa nổ, bọn chúng đây là thật nổ, từng cái cánh mạnh mẽ mở ra, cùng nổ mạnh pháo, đà điểu nhóm liều mạng chạy trốn. Khoan hãy nói, bọn chúng tốc độ chạy nhanh chóng, voi cái đầu đàn vậy mà không chiếm được ưu thế. Dương Thúc Bảo mừng rỡ xem náo nhiệt. Hắn chỉ huy voi cái đầu đàn mang theo đàn voi truy đuổi tụ tập cùng một chỗ đà điểu đàn. Đem đà điểu nhóm đuổi tại trên thảo nguyên chạy tán loạn khắp nơi. Liều mạng kêu thảm, thanh âm này kinh động đến Lucy. Lucy không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng dã thú bạo động, tranh thủ thời gian đến xem xét tình huống. Trông thấy Dương Thúc Bảo ngồi tại voi trên cổ dắt lấy tay voi cười ha ha về sau. Nàng bất đắc dĩ hô, thành chủ, ngươi muốn đem đà điểu hù chết. Dương Thúc Bảo quát, liền phải hù dọa bọn chúng. Mấy tên khốn kiếp này hiện tại vô pháp vô thiên. Đàn voi truy đuổi một hồi mất đi lực chấn nhiếp. Đà điểu rất cơ linh học xong dùng rẽ ngoặt đi hất ra voi. Bọn chúng chạy nhanh, khởi động mãnh, gia tốc hữu lực, có thể tùy tiện gia tốc tùy tiện rẽ ngoặt. Voi đuổi không kịp bọn chúng. Gặp này Dương Thúc Bảo nhảy xuống. Hắn lại đi tìm đến bò tót chân trắng. Hai cái bò tót chân trắng khoảng thời gian này cũng rất phong quang. Bọn chúng chung quy là thế giới cấp bậc bảo hộ động vật. Đến đây nghiên cứu tê giác trắng phương Bắc động vật học chuyên gia cũng sẽ thuận tiện nghiên cứu. Một chút hai bọn nó. Bò tót chân trắng tính khí nóng nảy. Bọn chúng không thích bị nghiên cứu, chỉ là có ma thú tinh linh trấn an, bọn chúng chỉ có thể cưỡng chế nộ khí. Dương Thúc Bảo cho bọn chúng tháo lửa con đường, hắn mang theo bò tót chân trắng tiến vào ruộng đi ăn non bắp ngô. Gặp này đà điểu đàn lại tới, đà điểu nhóm xem xét chính mình so với bò tót chân trắng còn cao lớn hơn. Lập tức nổi lên lòng khinh thị. thành quần kết đội từ phía sau vây công bò tót chân trắng. Không cần đến Dương Thúc bảo chỉ huy, bò tót chân trắng đem đà điểu cho an bài. Bọn chúng cùng bò đồng dạng có thể đá nghiêng, theo đà điểu xuất hiện tại sau lưng Tả Hữu vị trí bên trên. Hai con bò dừng nhau nhau đá chân, lập tức lại có mấy cái đà điểu bay ra ngoài. 576 chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.